Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 84, đột phá thánh cảnh tầng 9. Đột phá thánh cảnh tầng 9 hẳn là hoàn toàn không là vấn đề. Trong lòng tính toán rồi một chút, Tần Phong lại lần nữa ngưng thần, không ngừng tiêu hao linh lực, đem đỉnh đầu ngũ mang tinh trận một bộ phận năng lượng hấp xả mà ra. Cuối cùng kéo vào trong cơ thể mình, chân võ linh khí, bao vây lấy năm màu năng lượng, ở kinh mạch bên trong gấp mà tuần hoàn mà qua, mỗi một lần mà tuần hoàn hoàn tất, đều sẽ đem một cổ lớn đã luyện hóa hoàn tất mà tinh thuần năng lượng. Tập trung tiến vào chân võ linh khí bên trong, mà mỗi lúc giờ phút này, chân võ linh khí bên trong thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng thể tích liền đem xé. Đột nhiên lên cao rất nhiều, chân võ linh khí bản thân vậy đang chậm rãi thuế biến bên trong. Theo lấy thời gian chậm rãi vượt qua, trong bất chi bất giác mấy tháng đi qua, lục phạm tháp nội địa Tần Phong, toàn thân đã bị nhàn nhạt năm màu quang hoa chỗ bao phủ. Những này năm màu quang hoa bao trùm ở trên thân thể, hình thành một bức linh lực bộ dáng. Chính là gần sắp triệu chứng đột phá, mà này lúc kia không ngừng hấp thu lực lượng khổng lồ chân võ linh khí lại là đang không ngừng mà vặn vẹo lên. Tựa hồ là đang cấu tạo cùng thử thăm dò cái gì. Này lúc mà Tần Phong tự nhiên cảm giác không thấy toàn thân địa biến hóa. Hắn tất cả sự chú ý đã hoàn toàn mà đặt ở rồi thể nội kia gần sắp đột phá tu vi phía trên. Theo lấy lực lượng không ngừng kéo lên, làm thể nội lực lượng đã hấp thu đến rồi cực hạn thời điểm. Tần Phong thủ ấn động liên tục, thể nội linh lực, đầu tiên là trong nháy mắt yên tĩnh. Một lát sau, từng vòng gợn sóng, bỗng nhiên ở chân võ linh khí mặt ngoài khởi động sóng dậy. Ba động càng ngày càng liệt, tới cuối cùng, cơ hồ giống như nước sôi đồng dạng. Ục ục ra năm màu bọt nước, ở tinh nguyên vị trí trung ương, không ngừng thẩm thấu mà ra. Cái này dỉ ra năng lượng chính là siêu việt thánh cảnh tầng 8 năng lượng. Nhanh, cảm ứng được kia cấp tốc tràn ra năng lượng. Cùng với năng lượng hạch tâm lực lượng thuế biến, Tần Phong căng cứng tâm tình hơi thư giãn rồi một chút. Chợt không ngừng thúc giục, thời gian chậm rãi chảy qua. Tần Phong đỉnh đầu mấy chục loại ngũ hành linh bảo năng lượng cũng ở nhanh chóng giảm bớt. Hết thảy tựa hồ cũng là ở đối lấy nhất thông thuận lộ tuyến tiến hành. Xuy xuy, xuy xuy thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Phong thân thể chấn động mạnh. Kia đỉnh đầu ngũ mang tinh trận. Từng kiện chân quý linh bảo linh lực bắt đầu hao hết tiêu tán. Làm một nửa lực lượng biến mất trong nháy mắt. Có mười mấy nói năng lượng cột sáng, từ Tần Phong lỗ chân lông bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ một thoáng, mãnh liệt quang hoa, bao phủ toàn bộ lục phạm tháp, Tần Phong thể nội điên cuồng xoay tròn năng lượng, chậm rãi đình chỉ, trong đó kia đại biểu chân võ linh khí một góc. Đột nhiên quang hoa phóng đại, trong nháy mắt đột phá đến thánh cảnh tầng 9 cảnh giới. Sau một khắc, còn lại phía dưới ngũ hành linh bảo, linh khí năng lượng vậy bắt đầu từng cái biến mất, cuối cùng làm tất cả linh bảo năng lượng tiêu hao hoàn tất. Ngồi xếp bằng Tần Phong đôi mắt đột nhiên mở ra, rực rỡ quang hoa từ trong mắt mãnh liệt bắn mà ra. Hai chân một điểm, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, ánh mắt liếc nhìn giữa, khí thế so sánh với trước, tưởng như hai người. Thánh cảnh tầng 9, thành công, thật dài phun ra một ngụm dấu ở ngực thật lâu khó chịu. Cảm ứng đến thể nội kia chưa bao giờ có bành trướng cảm giác. Tần Phong thấp giọng thì thào rồi một tiếng, chợt vui mừng không nhịn được hiện lên khuôn mặt. Thánh cảnh tầng 9, chính là vô tận cương vực đã biết cảnh giới tối cao. Lại hướng lên chính là kia cơ hồ chưa bao giờ có người có thể đạt tới thần cảnh rồi. Từ hôm nay trở đi, hắn Tần Phong không chỉ thực lực có 102 vô tận cương vực. tu vi cũng đến rồi đỉnh điểm, linh hồn tu vi đến rồi hồn quang như thiên địa trung kỳ. Còn có nhục thân lực lượng, ta nhục thân lực lượng, Tần Phong nhắm mắt cảm ứng đến, lần này đột phá thánh cảnh tầng 9, trừ tu vi ra, để Tần Phong ý thức được hắn nhục thân lực lượng còn có thể tiếp tục tăng lên. Có lẽ là năm đó truyền thụ vô địch ma tôn chí tôn bất diệt thể đại thần không có đem hoàn chỉnh chí tôn bất diệt thể truyền xuống. Có lẽ vị kia đại thần vậy không có đem chí tôn bất diệt thể hoàn toàn luyện thành. Tóm lại, trước đó tu hành từng màn, đặc biệt là khi hắn nhục thân gân cốt chờ bị năng lượng xông phá thời điểm. Kia có được khép lại năng lực chất lỏng đem hắn thương thế nhanh chóng chữa trị. Những này đột nhiên Tần Phong cảm giác được, đó chính là hắn nhục thân lực lượng phương hướng đột phá. Ong ong ong, lục phạm tháp mật thất cửa lớn từ từ mở ra, một bộ áo trắng Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy lớn bước ra ngoài. Tần Phong, Tần sư huynh, ngươi thành công không? Lục phạm tháp bên ngoài, Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Điền Điềm, A Đông, Hổ Con, Hư Không Thú chờ cả đám đều đang đợi. Nhìn thấy Tần Phong đi ra, lập tức đều xông tới. Ta cũng là thánh cảnh tầng 9 rồi, mà lại lực lượng qua thình, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đến trung kỳ rồi. Tần Phong cười nói, quá tốt rồi, tất cả mọi người đại hỉ. Hì hì, dù sao đều như thế, gia hỏa này sớm đã đến rồi bán thần cấp độ, không đột phá là vô địch, đột phá vẫn là vô địch. Đạm Thai Tuyết có chút sùng bái mù quáng nói lấy, Tần Phong vậy cười rồi, bán thần, nếu như là sông sáu Bắc Hàn thần điện thời điểm, hắn thật đúng là không dám 100% nói mình đã đến rồi bán thần độ cao. Nhưng là hiện tại, Tần Phong tuyệt đối tự tin, cho dù là bán thần đối mặt hắn, vậy không gì hơn cái này, mà khi hắn chính thức có được bán thần thực lực lúc, cũng liền có rồi chạy nước rút thượng vị thần tư cách. Bất quá Tần Phong không có chút nào sốt ruột, chạy nước rút thần cảnh, không thành công thì thành nhân, dù sao hắn cách mình 800 hạn lớn còn sớm lấy đâu. Lại thật tốt củng cố một phen cũng không muộn. Rất nhanh, Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long, U Đồ chờ từng cái một cũng đều chạy đến chúc mừng rồi. Tần Phong ngay tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong cuộc sống nhàn nhã lấy. Loại này nhàn nhã hài lòng, cùng thân mật nhất người sớm chiều ở chung. Đối Tần Phong mà nói đã xem như thiên luân chi nhạc. Mà Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài, khôi phục hòa bình cùng an bình vô tận cương vực vậy nghỉ ngơi lấy sức lấy. Có rồi Tinh Thiên Tông thống trị, mặc dù vô tận cương vực bên trong, thế lực nhỏ nhỏ ma sát vẫn là chuyện xảy ra có phát sinh. Thế nhưng là quy mô lớn chiến tranh cùng đồ sát không ai dám rồi. Đồng thời Tinh Thiên Tông cũng ở chủ động đem một chút cấp thấp công pháp tỏa ra đến vô tận cương vực mỗi một cái góc. Để kia chút người phàm tục cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, hết thảy đều ở hướng phía vui vẻ phồn vinh cục diện phát triển. Những ngày này, trừ rồi tuyệt đối thống trị thế lực Tinh Thiên Tông các loại bát quái. Lớn nhất bát quái chính là Kiếm Cung Kiếm Duyên Đại Hội rồi. Lần này Kiếm Duyên Đại Hội không chỉ trước giờ rồi, hơn nữa còn cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Kiếm cung bày tỏ muốn chọn ra 5.000 vạn trái phải đệ tử. Mà lại chỉ đều là lại là chính thức đệ tử. Đem dốc sức bồi dưỡng. Cái này quá điên cuồng rồi. Cần biết cho dù là Tinh Thiên Tông, bây giờ cũng liền một ước trái phải đệ tử. Thế nhưng là Tinh Thiên Tông muốn thống trị toàn bộ vô tận cương vực. Số lượng này đệ tử cũng không tính nhiều. Mà kiếm cung vẻn vẹn chỉ có 3 cái cương vực ở nó khống chế phía dưới. Đừng nói 5.000 vạn, chính là 500 vạn đệ tử đều nhiều rồi. Cái này cùng ngày xưa kiếm cung nghiêm ngặt tuyển bạt đệ tử thái độ hoàn toàn phản rồi. Nhưng bất kể như thế nào, kiếm cung xem như hiện nay thiên hạ gần với Tinh Thiên Tông lớn tông phái. Kiếm của bọn hắn duyên đại hội càng là nắm chắc trăm năm lịch sử. Hy vọng cực cao, này lúc tin tức một khi tỏa ra, toàn bộ vô tận cương vực người đều xuẩn xuẩn dục động. Dù sao muốn vào Tinh Thiên Tông quá khó, đối với rất nhiều tư chất kém người tu hành, thậm chí kia chút người phàm tục tới nói, có thể đi vào gần với Tinh Thiên Tông kiếm cung, cũng là lớn gặp gỡ. Tuyển bạt 5.000 vạn đệ tử, chỉ cần đi tham gia, cơ hồ mỗi người cơ hội đều rất lớn. Ai không muốn thử một chút? Đúng là điên rồi. Không chỉ bọn họ khống chế 3 chỗ cương vực đang khắp nơi tuyên truyền, thậm chí cái khác cương vực cũng ở tuyên truyền lấy. Nguyên bản kia chút phàm nhân không biết phi hành, rất nhiều khoảng cách xa xôi người coi như muốn tham gia đều tham gia không được. Thế nhưng là kiếm cung thế mà ở từng cái phàm tục thành thị bên trong thiết lập cái gọi là tuyển bạt chút, chỉ cần phàm nhân đang tuyển chọn ngay tiến vào gần nhất phàm nhân thành trì bên trong, liền có thể trực tiếp tham gia kiếm duyên đại hội. Lần này tốt rồi, cơ hồ tất cả mọi người chuẩn bị tham gia rồi. Kia kiếm cung dù sao cũng là uy danh truyền xa thế, lực lớn. Thế mà làm ra như thế điên cuồng sự tình, làm người ta không nghĩ ra. Cho dù là nhỏ yếu nhỏ tông môn, tuyển bạt đệ tử cũng sẽ không như thế tùy tiện a. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, Cố Hải cũng ở cùng Tần Phong nói lên việc này. Lần này kiếm duyên đại hội xác thực kỳ quái. Tần Phong vậy nhíu mày. Sư huynh, kiếm duyên đại hội lúc nào thời điểm chính thức bắt đầu? Cố Hải nói, ngay tại hơn 50 thiên hậu, bất quá ngoại giới hơn 50 thiên. Chúng ta Giang Sơn xã tắc đồ bên trong ước chừng là 3 năm trái phải. Hơi hơi nhấp rồi hạ miệng. Tần Phong nói, phái chút đệ tử vậy qua xem một chút đi. Như có chuyện gì mau trở về bẩm báo. Cố Hải nói, tốt, ta lập tức đi an bài. Tần Phong gật đầu, mỉm cười nói, nếu là không có vấn đề gì, kia kiếm cung nguyện ý trợ giúp thiên hạ người phàm tục đi đến con đường tu hành. Người người đều có cơ duyên, đây cũng là chuyện tốt. Ta chỉ sợ bọn họ không có kia cái năng lực một hơi bồi dưỡng 5.000 vạn đệ tử. Cố Hải cười lạnh, hắn nhưng là biết rõ bồi dưỡng ngàn vạn cấp bậc đệ tử có bao nhiêu khó. Đây là Tinh Thiên Tông có vô số tiền bối, có gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua Giang Sơn xã tắc đồ tiền đề dưới. Giống kiếm cung, không có cái gì, môn hạ đệ tử số lượng cũng ít, như thế nào một hơi bồi dưỡng 5.000 vạn đệ tử. Tần Phong cùng Cố Hải đều cho tới bây giờ không có lo lắng qua kiếm cung sẽ đối Tinh Thiên Tông có cái uy hiếp gì. Đừng bảo là 5.000 vạn đệ tử bọn họ trong thời gian ngắn không có năng lực bồi dưỡng. Cho dù có, chân chính thế lực mạnh bao nhiêu, nhìn là cao cấp nhất đại năng số lượng cùng thực lực. Trên một điểm này, nhất định kiếm cung có được không cách nào cùng Tinh Thiên Tông đánh đồng với nhau. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, 3 năm đã qua. Tần Phong tu vi cũng đã đến rồi thánh cảnh tầng 9 trung kỳ. Nơi này có gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua, mà ngoại giới trên thực tế vẫn chưa tới 2 tháng. Chính vào hôm ấy, Tần Phong tường hòa sinh hoạt bị triệt để đánh vỡ rồi. Ngay tại kiếm duyên đại hội chính thức bắt đầu ngày, tất cả tham gia kiếm duyên đại hội người, vô luận là có thực lực người tu hành, vẫn là kia từng tòa phàm tục thành trì bên trong phàm nhân, đột nhiên toàn bộ đều chết rồi, hóa thành tử thi, chết tướng thê thảm vô cùng. Thậm chí ngay cả Tinh Thiên Tông phái đi các kiếm duyên đại hội vừa nhìn đến tột cùng cũng đều chết rồi, tin tức gì đều không có thể truyền về. Làm Tần Phong đạt được tin tức này trước tiên, lập tức mệnh tông nhóm bên trong 3.000 thánh cảnh đại năng toàn bộ khởi hành. Sự tình quá lớn rồi, gần 10 ước người bị tàn sát sạch sẽ, cái này ở Vô Tận Cương vực trong lịch sử chưa bao giờ có. Quá làm người nghe kinh hãi rồi. Hô, vô tận đại địa phía trên, một đạo lưu quang cực tốc xẹt qua, chính là Tần Phong, hắn muốn đích thân đến kiếm cung chất vấn Đông Phương Mục Bạch. Cái này quả thực tựa như là một trận có dự mưu đại đồ sát kiếm duyên đại hội đem tất cả mọi người hấp dẫn đến từng tòa thành trì bên trong, sau đó lại từ thế lực cường đại người một tòa thành đi đồ sát. Mấy cái cương vực, gần 10 ước người vô tội cứ như vậy chết rồi. Hạ độc thủ như vậy người nhân thần cùng căm phẫn. Trời chu đất diệt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?